Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, giải quyết một kiện đại sự. Thiết thủ hiện tại là mắt mù, căn bản không nhìn thấy đồ vật. Nhẹ gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hai người đi đến cái này động trung ương. Vừa mới đẩy mở cửa ở giữa đóng lại. Đường Tiếu cũng không để ý tới. Thả người nhảy lên bay thẳng đến phía trên trực tiếp vọt tới. Vèo một trận âm thanh xé gió lên. Đường Tiếu đã thoát ra ngoài hơn 20 mét. Thiết thủ lập tức đuổi theo. Hai người rất nhanh nhảy tới cái này động đỉnh chóp. Cảm giác cái này động đỉnh chóp cứng rắn. Đường Tiếu xem xét phía dưới mới biết nói. Nguyên lai phía trên này lại là địa tâm dung nham thép. Phía trên là địa tâm dung nham thép. Bất quá phía trước ngược lại là một cánh cửa. Đường Tiếu bên trên đi nhìn một chút. Môn này cũng không tầm thường, đều là đỉnh cấp cấp 9 vật liệu đúc thành. Không cần phải nói, khẳng định là đỉnh tiêm, giải thích. Thiết thủ là trước mắt một mảnh đen. Đường Tiếu nói cái gì hắn đều gật đầu, dù sao cũng nhìn không thấy. Chỉ là một mực gật đầu. Quét hình kết cấu. Đường Tiếu ra lệnh. Nguyên Bảo lập tức bắt đầu quét hình. Rất nhanh kết quả xuất hiện trong đầu. Liên tiếp số liệu tại Đường Tiếu trong đầu xoay quanh. Môn này vậy mà phía dưới cánh cửa kia còn có nặng nề một chút. Thiết thủ, chuẩn bị sẵn sàng, hai người chúng ta đem môn này đẩy ra. Đường Tiếu nói xong, thiết thủ lần nữa nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn đã không biết mình ngoại trừ gật đầu còn có thể làm gì. Hai người chuẩn bị kỹ càng, phế đi khí lực thật là lớn mới đưa môn này đẩy ra. Một tia sáng bắn vào, thiết thủ nhịn không được nhắm mắt lại. Đường Tiếu ngược lại là không có gì. Đường Tiếu đưa đầu ra nhìn một chút. Phát hiện phụ cận căn bản không người. Nhưng nơi này là nơi nào? Vấn đề này xuất hiện tại Đường Tiếu trong đầu. Nhưng không kịp nghĩ nhiều. Hắc ám công quốc dưới mặt đất bí mật dung không được bất luận kẻ nào biết nói. Đường Tiếu dắt lấy còn tại dụi mắt thiết thủ, trong nháy mắt vọt ra ngoài. Thân hình của hai người vừa mới vọt sau khi ra ngoài, môn này lập tức khép kín. Đường Tiếu nhìn lấy hết thảy trước mắt cảm thấy có chút quen thuộc. Tuyệt đối tới qua. Tại ngẩng đầu nhìn lên lại là Hắc Ám Công Quốc trung tâm trên quảng trường chiến thần pho tượng. Liền ở trung tâm phòng đấu giá chính giữa. Quảng trường này bình thường đều là tuyên bố phi thường trọng yếu chuyện địa phương. Dưới tình huống bình thường sẽ không để cho bất luận kẻ nào tiến đến. Thậm chí nói rất nhiều Hắc Ám Công Quốc người ngay cả biết đạo cũng không biết nói. Cũng đúng là như thế, tại chiến thần ngay thời điểm Thiên Lý đến nện chiến thần pho tượng nơi này. Chiến thần pho tượng may mắn còn sống sót xuống dưới. Không nghĩ tới thông đạo vậy mà tại toàn bộ Hắc Ám Công Quốc chính trung tâm. Chiến thần pho tượng phía dưới. Trách không được ngàn năm không có người phát hiện cái này dưới đất bí mật. Đường Tiếu nói một mình. Nơi này thuộc về trung tâm phòng đấu giá vô cùng trọng yếu hội trường. Dưới tình huống bình thường sẽ không có người đến. Hai người không có ở lưu lại, trực tiếp siêu nhị trưởng lão phủ chạy tới. Nhất định phải tại nhất trong thời gian ngắn đem móc ra động lấp bên trên. Miễn cho bị người khác phát hiện. Đường Tiếu hai người đi vào trong sân. Viện này mặc dù thời gian qua đi 2 ngày. Nhưng là cũng không có người đến qua. Hiện tại thân phận của Đường Tiếu không đồng dạng, là chúa cứu thế liên minh minh chủ, không người nào dám ngỗ nghịch hắn ý tứ, nhảy đến đáy hố, lợi dụng một loạt cao cấp vật liệu đem cái kia động bổ sung. Sau đó hai người đem bùn đất lấp bên trên, nhìn qua cùng nguyên lai không hề khác gì nhau, ngoại trừ trong viện bị Đường Tiếu thanh lý sạch sẽ, đi về nghỉ ngơi trước đi, buổi sáng ngày mai đến nhị trưởng lão phủ tìm ta. Vâng, thiết thủ liền ôm quyền thối lui ra khỏi sân. Mấy ngày nay xác thực mệt muốn chết rồi. Các loại thiết thủ sau khi đi trời đã sắp đen. Chân trời ánh nắng chiều đỏ ấn đỏ lên nửa bầu trời. Nên đi xem một chút đường na. Nói xong đầu tiên là đi phòng bếp. Để cho người ta làm phong phú bữa tối, mang theo bữa tối đi đường na gian phòng. Đường na, ta tiến đến, theo gõ cửa, cũng không có đáp lại. Nhưng môn lại lập tức mở. Một trương dài người gương mặt xuất hiện tại Đường Tiếu trong tầm mắt. Đường Tiếu vừa nhìn thấy Đường Na không tự chủ được liền cao hứng. Người đi đâu? xem như trở về. Đã nói xong một ngày. Đường Na bĩu môi. Lúc này lại không là cái kia lạnh băng băng nữ vương đại nhân. Nàng tại Đường Tiếu trước mặt hoàn toàn liền là một cái hạnh phúc tiểu nữ nhân. Lúc này lời nói vận vị bên trong mang theo không ít u oán. Đi vào trước đi. Hai ngày này ta giải quyết Hắc Ám công quốc một cái nguy cấp. Đường Tiếu một tay nhấc lấy cơm tối. Một tay ngăn đón Đường Na bả vai đem Đường Na đỡ đến trên ghế về sau đứng dậy đóng cửa lại nhìn. Mấy ngày nay khôi phục không tệ. Sắc mặt hồng nhuận không ít. Đường Tiếu một bên nói một bên cười. Sau đó ngồi xuống đem bữa tối từng cái phóng tới trên mặt bàn. Hai phần bò bít tết. Chân thịt nướng. Còn có thức ăn khai vị. Đồ ngọt. Cả phòng đồ ăn muốn đi nhưng cũng câu không dậy nổi Đường Na muốn ăn. Nhìn xem Đường Tiếu toàn thân bẩn thỉu, thậm chí trên quần áo còn có bùn đất. Thật không biết đạo mấy ngày nay đến đó. Ngươi xem một chút ngươi. Toàn thân đều là bùn đất. Đào người ta mộ phần đi. Đường Na u oán xem ra Đường Tiếu một chút nói. Đường Tiếu hắc hắc cười không ngừng. Đào người ta mộ phần cũng không về phần. Nhưng đúng là đào đất đi. Đường Tiếu dùng đao rất nhanh. Đang khi nói chuyện đã đem một phần bò bít tết cho cắt gọn. Thối lui đến Đường Na bên người ra hiệu nàng ăn trước. Nhưng Đường Na thật là không có chút nào khẩu vị. Đường Na cỡ nào thông minh nghe xong Đường Tiếu nói đúng là đào đất đi lập tức nghĩ tới điều gì. Người sẽ không thật đi đào hang đi à? Đào bao sâu? Có hay không bùn nhão tràn ra tới? Đường Na liên tiếp vấn đề hỏi Đường Tiếu một bên ăn bò bít tết một bên cười. Mấy ngày nay đúng là đói bụng lắm. Cái gì bùn nhão không bùn nhão. Đều là gạt người. Cái này Hắc Ám công quốc dưới mặt đất mới có một cái thiên đại bí mật. Đường Tiếu cười nói. Đường Na trong mắt mang theo kinh ngạc. Không biết đạo Đường Tiếu trong miệng nói tới thiên đại bí mật là có ý gì, có ý tứ gì. Chẳng lẽ Hắc Ám công quốc phía dưới thật cất giấu cái gì. Đường Tiếu chỉ lo đến ăn cái gì. Đem mang ra cao cấp năng lượng tinh thạch ném cho Đường Na. Đây là một khối cao cấp năng lượng tinh thạch. Năng lượng phổ thông năng lượng tinh thạch phải lớn gấp 10 lần tả hữu. Đường Na mang trên mặt. Kinh ngạc. Tiếp nhận năng lượng tinh thạch nhìn một chút lấy tay bóp nát một góc. Trong nháy mắt một cỗ năng lượng bạo phát ra. Đường Na có thể thanh trừ cảm giác được. Cái này năng lượng tinh thạch tuyệt đối có thể trong miệng thơm nói lợi hại như vậy. Thật là phổ thông năng lượng tinh thạch gấp 10 lần. Nói chuyện là Đường Na kích động ghê gớm. Cái này tính là gì? Toàn bộ Hắc Ám công quốc phía dưới thế nhưng là một mảnh khoáng mạch. Tại trong mỏ quặng thế nhưng là còn nhiều. Rất nhiều. Đường Tiếu ăn xong bò bít tết đem chân thịt nướng kéo đến trước mặt lại bắt đầu ăn. Đường Na còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ không cách nào lấy lại tinh thần. Một lát sau Đường Na đem năng lượng tinh thạch thả trên cái bàn lớn. Chúa tể chính là vì cái này cao cấp năng lượng mỏ tinh thạch mạch tới a. Tự nhiên không phải, ánh sáng là cao cấp năng lượng mỏ tinh thạch mạch còn không đến mức để chúa tể dạng này. Mấu chốt là thứ này. Đường Tiếu lại đem một khối nhỏ địa tâm dung nham thép ném cái Đường Na. Đường Tiếu tiếp nhận nhìn một chút. Cái này đen xì như đá đầu tảng đá không có gì đặc biệt a. Chẳng lẽ nói có thể sánh vai cấp năng lượng tinh thạch càng thêm chân quý. Đây là cái gì? Cái này tự nhiên là đồ tốt. Đây chính là siêu việt cấp 9 vật liệu. Ngươi dùng toàn lực đi bóp thử một chút. Đường Tiếu nói. Đường Na dùng hết toàn lực đi bóp. Bình thường liền xem như danh xưng mạnh nhất lang đang thạch bị như thế bóp cũng sẽ lưu lại không? Nhỏ vết tích, làm sao tảng đá kia không có một chút sự tình. Đây tuyệt đối không bình thường. Hẳn là tài liệu này thật là siêu việt cấp 9. Cái này không khỏi nha học quá không thể tưởng tượng nổi a. Lập tức Đường Tiếu cười đem ở phía dưới phát sinh sự tình đều nói cho Đường Na. Đối với Đường Na, Đường Tiếu cảm thấy không cần thiết giấu giếm. Sau khi nói xong Đường Tiếu vậy mà nằm sấp trên bàn ngủ thiếp đi. Nói gọi là một cái hương. Trên mặt còn mang theo một điểm nhàn nhạt hạnh phúc. Đường Na cảm giác đầu óc đã không đủ dùng. Đây là cái gì logic? Nguyên lai Hắc Ám công quốc phía dưới cất giấu lớn như vậy bí mật.